mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Tiểu sinh ta không động, Mạc Đồng học tự động. Triệu Chu Phàm đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ người vây xem cũng là sững sờ. Được vinh dự tình thánh xe thần, vậy mà lại ra mặt mời một người nữ sinh làm đua xe cùng đi thành viên. Đây đã là bao nhiêu năm không có xuất hiện sự tình. Không thiếu nữ fan cũng là cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mạc Đoá Đoá. Tâm lý các loại ước ao ghen tị. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện Triệu Chu Phàm quân. Quân Vong Trần sắc mặt nhưng là đột ngột tối sầm. Con mẹ nó, ngay trước mặt lão tử móc chúng ta mê muội. Chán sống, vừa định mở miệng quát lớn Triệu Chu Phàm. Bên cạnh Mạc Đoá Đoá nhưng là có chút ra sức. Chỉ thấy hắn lãnh đạm nhìn Triệu Chu Phàm một chút. Ngữ khí 10 phần hờ hững. Thật có lỗi, ta đã ước hẹn, xinh đẹp nữ sĩ. Ước hẹn cũng có thể đổi hẹn. Triệu Chu Phàm khóe mặt giật một cái. Tựa hồ không muốn buông tha. Mạc Đoá Đoá bản lãnh cao nhìn xem Triệu Chu Phàm. Người lỗ tai có vấn đề. Triệu Chu Phàm nguyên bản lộ vẻ cười khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nóng bỏng cay. Hắn không nghĩ tới. Mạc Đoá Đoá vậy mà lại như thế trực bạch cự tuyệt mình. Thậm chí một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Xinh đẹp nữ sĩ. Người đi theo loại này thất bại người. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ à? Xấu hổ. Mạc Đoá Đoá mím môi một cái. Cười nhạt hỏi ngược lại. Hắn cũng sẽ không thua. Vì sao lại xấu hổ? Sẽ không thua. Triệu Chu Phàm tựa hồ nghe được cái quái gì cực lớn trò cười. Không những không giận mà còn cười. Không có vấn đề. Tất nhiên xinh đẹp nữ sĩ tín nhiệm hắn như thế. Vậy ta cũng không thể ép buộc. Đương nhiên, nếu như sau 10 phút ngươi còn có thể như thế tín nhiệm lời nói. Coi như ta thua. Nói xong, Triệu Chu Phàm sắc mặt âm trầm đứng người lên. Lộ ra một vẻ vô pháp át chế nổi giận. Trực tiếp ngồi vào thiên lang đua xe nội. Hắn quyết định, trận đấu này, hắn nhất định phải Quân Vong Trần thua vô cùng thê thảm. Thua tuyệt vọng, nhìn qua Triệu Chu Phàm bóng lưng. Mạc Đoá Đoá nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Có thể làm cho nàng cái này Mạc gia đại tiểu thư hối hận người. Bỏ qua một bên Quân Vong Trần. Có vẻ như toàn bộ Kim Lăng thành phố thật đúng là không có xuất hiện qua. Quân Đồng học, cùng một chỗ đi. Mạc Đoá Đoá đứng người lên. Mở ra phi tường đua xe cửa xe. Trực tiếp ngồi vào. Quân Vong Trần vô cùng ngạc nhiên. Chờ một chút. Người phải bồi ta cùng một chỗ. Đua xe. Đương nhiên rồi. Ta thế nhưng là đem mặt mũi toàn bộ đặt ở trên người ngươi. Đương nhiên phải cùng ngươi cùng một chỗ đua xe. Trận đấu này. Cũng không thể thua à. Oa kháo. Ngươi dạng này ta hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị à. Không có chuyện gì. Ngươi phải tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Ta còn không có mua vật kia. Cứ như vậy làm thực sự quá không có cảm giác an toàn. Với lại ngươi xem cái này phi tường đua xe không gian nhỏ như vậy. Căn bản không tốt thi triển kỹ thuật của ta. Ai, thôi thôi, chỉ cần Mạc Đồng học ưa thích liền tốt. Yên tâm, tiểu sinh ta không động. Mạc Đồng học tự động. Ngươi, ngươi nói cái gì a? Nghe được lời này Mạc Đoá Đoá cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ngượng ngùng khó nhịn. Kém chút không có nhất cước đem Quân Vong Trần đạp xuống xe. Nói đùa, hóa giải một chút lúc trước tâm tình nha. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Vội ho một tiếng, thắt chặt dây an toàn. Nắm chắc lan can, ta đối cầu mẫn cảm. Nhoáng một cái ta liền choáng. Cho nên ngươi, chấm ngoặc kép, đông. Quân Vong Trần lời nói còn chưa lên tiếng. Lại bị khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng Mạc Đoá Đoá hung hăng gõ một cái bạo lật. Đã lớn như vậy, vẫn là có người lần thứ nhất dám dạng này đùa giỡn nàng. Nếu là đổi lại trước đó, dạng này người sớm đã bị cắt ngang chân ném ra ngoài. Nhưng cái này vài lời theo Quân Vong Trần trong miệng đi ra. Nàng càng nhiều hơn chính là một thẹn thùng, mà không phải sinh khí. Chẳng lẽ, mình thật thích Quân Vong Trần rồi? Mạc Đoá Đoá cái kia ngượng ngùng bộ dáng bị Quân Vong Trần đều mắt thấy. Đối với cái này, hắn cũng không có tiếp tục trêu chọc đối phương, mà là quay đầu chỗ khác, giả trang ra một bộ chuẩn bị tiến hành đua xe nghiêm túc bộ dáng. Đặc sứ đại nhân, không nghĩ tới ngươi bỉ ổi như vậy. Ngay cả loại này ngây thơ tiểu cô lạnh đều không buông tha. Phiêu đãng tại quân vong trần bên, người Trương Xuân Thu lộ ra một người tài xế kỳ cựu ánh mắt. Tà tà nở nụ cười. Chú ý dùng từ, ta là đang đối với một cái sùng bái ta nữ sinh thi triển thích cùng quan tâm. Tản chính nghĩa cùng ấm áp. Không biết xấu hổ như vậy lời nói đều là từ miệng ngươi nói ra. Lợi hại ta đặc sứ đại nhân. Ngươi có phải hay không lại muốn quay về địa phủ? Oa, hôm nay vầng thái dương thật lớn. Thật tròn, tốt ấm a. Bây giờ là ban đêm. Chấm ngoặc kép. Oa, hôm nay mặt trăng thật lớn. Thật tròn, thật sáng a. Tối nay không có trăng sáng. Chấm ngoặc kép. Oa, hôm nay đặc sứ đại nhân mạnh khỏe tiến. Cực giỏi, tốt tuấn a. Quân vong trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khỏa cỏ đầu tường. Thật đúng là đủ ta. Trận đấu lập tức bắt đầu. Hiện tại ngươi có thể bám vào tại trên người của ta tiến hành đua xe thao túng. Nói cho ngươi biết, thật tốt phát huy, thua ta bóp chết ngươi. Yên tâm đi đặc sứ đại nhân. Ngươi tất nhiên tốn công tốn sức vì ta lấy được một cái đua xe cơ hội. Ta tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi thất vọng. Tin tưởng ta. Trương Xuân Thu vỗ ngực một cái, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, gặp Trương Xuân Thu trong mắt lóe lên vẻ kiên định quang huy. Quân vong trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Xem thi đấu, làm Mạc Tiểu Xuất nhìn xem Mạc Đoá Đoá lại ngồi vào quân vong trần sau xe. Không khỏi sắc mặt đại biến, Triệu Chu Phàm đua xe 10 phần bạo lực. Hắn thật đúng là sợ đối phương đem quân vong trần xe đập xuống vùng núi. Liên đới lấy tỷ tỷ của mình cùng một chỗ thụ thương. Vừa định tiến lên ngăn cản, lại chợt nghe trong túi điện thoại di động một vang. Mở ra xem, đúng là tỷ tỷ mình gửi tới tin nhắn. Khứ trừ dấu chấm câu. Tin nhắn chỉ có ngắn ngủn 8 chữ. Không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn. Nhìn thấy nội dung tin ngắn, Mạc Tiểu Xuất do dự một chút. Cuối cùng vẫn không có ngăn cản. Ngược lại là ngồi ở một bên. Chậm đợi quân vong trần cùng Triệu Chu Phàm đua xe bắt đầu. Có thể làm cho mình tỷ tỷ tin tưởng người. Kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại có chút hiếu kỳ. Thần tượng của mình cùng mình ân nhân cứu mạng. Đến tột cùng là ai hơn thắng một bậc đâu. Tại Mạc Tiểu Xuất trôi nổi không chừng suy đoán dưới sự 3 phút chậm chậm mà qua. Sau đó chỉ thấy một cái thân mặc thưa thớt mỹ nữ ngoại quốc giơ thật to thẻ bài. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngồi vững vàng, đã bị Trương Xuân Thu nhập vào người quân vong trần ánh mắt sắc bén. Nhắc nhở Mạc Đoá Đoá một câu, hai cái chân cách hợp cùng phanh lại trên không ngừng biến hóa. Thoáng chốc, toàn bộ phi tường đột ngột nhô lên, phảng phất một cái lập tức phải kéo đứt dây cương giống như dã thú. 3, 2, 1, ngoặc kép, giờ bảng mỹ nữ ngoại quốc ngón tay không ngừng biến đổi. Rơi xuống một thời điểm, một cái khêu gợi dạo bước, ăn mặc tung bay theo gió, khẽ kêu nói, gâu, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phi tường đua xe cùng thiên lang đua xe phảng phất ngựa hoang mất cương. Bỗng nhiên bão tố bay ra ngoài, rầm rầm rầm, chỉ thấy quân vong trần điều khiển phi tường đua xe thoát khí lỗ tuôn ra từng đóa tia lửa, như là một cái mũi tên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đang bay lượn đua xe phi tốc đi về phía trước trong nháy mắt. Triệu Chu Phàm điều khiển thiên lang đua xe cũng không cam chịu lạc hậu. Một cái xinh đẹp thao túng. Cùng phi tường đua xe tề đầu tịnh tiến. Cảnh này vừa ra. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Có được xe thần danh hiệu Triệu Chu Phàm. Vậy mà không có xông lên trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.